ra tay rồi tìm cách phi tang bằng cách giấu thi thể. Đó luôn là cách suy nghĩ của những tên sát nhân sau khi thực hiện tội ác. Có vô vàn cách, vô vàn hình thức để che giấu. Tuy nhiên, dù có giấu bằng cách nào đi chăng nữa thì ông trời rồi vẫn sẽ gợi ý cho công lý, tìm ra sự thật. Trong vụ án ngày hôm nay, hung thủ đã lựa chọn cách che giấu tội ác của chúng với những chiếc thùng nhựa. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sự thật, bọn chúng còn làm những điều tàn nhẫn hơn như thế. Hãy cùng mình ngày hôm nay đi đến Đài Trung tìm kiếm và xem những tên ác ma này rốt cuộc đã làm những gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Kỳ án X. Tháng 6 năm 2017, có một vụ mất tích ở Đài Trung làm cảnh sát đau đầu trong suốt thời gian dài. Đó là từ khi một người phụ nữ trung niên chạy đến đồn cảnh sát nói rằng con gái mình đã mất liên lạc cách đây gần một tháng. Được biết, cô gái mới chỉ 16 tuổi, họ Thái. Theo lời kể của mẹ người mất tích, vào tháng 5, cô gái đã xin phép gia đình ra ngoài gặp bạn bè. Vì công việc, cả bố mẹ đều không hỏi rõ người bạn đó là ai, chỉ gật đầu và dặn cô trở về nhà sớm. Thế nhưng cho đến ngày hôm sau, vẫn không thấy cô bé trở về. Cảm thấy có điểm xấu, hai vợ chồng đã liên hệ với nhà trường và bạn bè trong lớp của con. Sau khi nhận được câu hỏi của bố mẹ Thái, ai cũng trả lời với họ rằng mình không biết. Lúc đó, mẹ Thái cũng tính báo cảnh sát ngay, nhưng người bố kiên quyết tự mình đi tìm trước. Cứ như thế, suốt gần một tháng trời, họ tự tìm quả. Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát đã ngay lập tức lập hồ sơ điều tra. Trước tiên, họ đến nhà Thái và vào phòng cô con gái. Có điều, cảnh sát không lường được trước việc căn phòng đã được mẹ cô dọn dẹp. Vậy nên rất khó để thu thập manh mối tại hiện trường, dù vậy họ vẫn không từ bỏ. Sau một loạt tìm kiếm khắp căn phòng, cảnh sát không nhận thấy bất kỳ điều kỳ lạ nào. Quần áo vẫn được xếp gọn trong tủ, sách vở trên bàn được cất ngăn nắp. Mặc dù nhà Thái không khá giả, nhưng căn phòng của cô vẫn được bố mẹ trang trí đầy đủ nội thất cần thiết. Mẹ Thái nói rằng con gái có một khoản tiền mặt tiết kiệm riêng, nhưng từ khi cô mất tích, khoản tiền đó cũng biến mất. Nếu như vậy, khả năng cao đây không phải là một vụ án mất tích, mà đúng hơn là bỏ nhà ra đi. Điều tra về mối quan hệ xung quanh của cô gái, cảnh sát biết được Thái là người có tính cách hoạt bát, ngoại giao khá tốt, lại rất lanh lợi. Cô được đánh giá là người biết đối nhân xử thế nên không ai trong trường ghét cô. Về mối quan hệ với gia đình, Thái và bố mẹ cũng không thường xảy ra tranh chấp. Vì chỉ có một cô con gái nên ông bà cực kỳ yêu thương con. Trong lúc lấy lời khai, người bạn của Thái đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối vô cùng hữu ích. Người bạn nói rằng trước đây Thái từng khoe mình có một người bạn trai lớn tuổi hơn, không chỉ yêu thương mà người này cũng đang sống chung với cô. Sống chung? Cảnh sát nghe vậy tỏ ra vô cùng bất ngờ, vì theo lời bố mẹ Thái nói lúc đầu, họ nghĩ rằng Thái phải ở chung với gia đình mới phải. Hóa ra những lời của bố mẹ Thái không hoàn toàn đúng. Biết cảnh sát đã biết được điều này, mẹ Thái đành kể lại chi tiết. Bà nói rằng Thái tính cách ngang ngược, từ khi có bạn trai, cô đề nghị gia đình cho mình ra ngoài sống chung. Tuy nhiên, bố mẹ Thái không đồng ý với điều này nên cả hai đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Vì đang ở độ tuổi trưởng thành, cô gái càng ngỗ nghịch và khó chịu hơn. Cuối cùng, cô bé đã bỏ nhà ra đi vào khoảng cuối năm 2016. Trong thời gian này, bố mẹ vẫn thường tới trường cô để khuyên cô trở lại nhà, nhưng Thái một mực muốn sống thử với người yêu. Bất lực, bố mẹ cô đành đồng ý vì sợ con mình làm điều dại dột. Riêng bố Thái rất khó chịu với điều này, thậm chí ông không muốn nói lại với cảnh sát vì sợ mất mặt gia đình mình. Nắm được thông tin có lợi, cảnh sát ngay lập tức tìm đến người bạn trai kia. Người này tên Vương Minh Chính, 22 tuổi, hiện tại làm thuê cho một ông chủ bất động sản. Khi thấy cảnh sát đến tìm mình, Vương Minh Chính tỏ ra khá bất ngờ. Anh ta nói rằng mình và Thái đã chia tay hơn 2 tháng nay, cô đã thông báo trở về nhà từ lâu. Kể từ đó đến giờ, anh cũng không còn liên lạc với cô. Cảnh sát cũng đã đến nơi ở của Vương Minh Chính để điều tra, nhưng nhận thấy quả thật trong phòng không còn đồ dùng nào của nữ. Đồng thời, những người bạn của Chính cũng xác nhận với cảnh sát về mối quan hệ của hai người. cuối cùng vì không có manh mối nào nên Vương Minh Chính cũng được loại khỏi diện tình nghi. Tuy nhiên, trong lúc tưởng chừng không có đáp án, Vương Minh Chính đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối có vẻ hữu ích. Đó là việc Thái đang quen một sinh viên đại học tên Lý Nhân Nam. Chính cho biết Nam chính là nguyên nhân khiến hai người xảy ra tranh cãi và chia tay. Vào tháng 3 năm 2017, trong một lần hai người ra ngoài ăn tối, Thái đã gặp một người đàn anh cũ tại quán ăn. Lúc đầu, Chính cũng chỉ nghĩ là người quen của người yêu nên không mấy để ý. Tuy nhiên sau lần đó, anh cảm thấy Thái thay đổi rất kỳ lạ. Cô bắt đầu để ý ngoại hình hơn và thường xuyên sử dụng điện thoại, thậm chí là lén lút anh để ra ngoài. Có một lần, Chính ra ngoài làm việc và trở về nhà sớm, nhưng không thấy ai ở nhà nên đã gọi điện cho Thái để dò hỏi tung tích. Thế nhưng trong điện thoại, cô lại nói mình vừa mới tắm trong phòng tắm ra. Nhận thấy bạn gái nói dối, Chính cũng không vạch trần cô ngay mà tiếp tục âm thầm quan sát. Cho đến đầu tháng 4, vì không chịu được sự lạnh nhạt của bạn gái, Chính đã hỏi rõ Thái nhưng được cô nói rằng mình đang rất bận rộn. Chính cũng nói ra chuyện lần trước nhưng bị Thái phớt lờ bỏ ra ngoài. Sang ngày hôm sau, Chính quyết định tới trường để xin lỗi cô, nhưng được biết sau khi tan tiết 2 cô đã xin nghỉ sớm. Cũng chính vì chuyện này nên tối hôm đó cả hai người đã tranh cãi dữ dội. Chính tin rằng bạn gái mình đã thay đổi và đang ngoại tình với người đàn anh kia. Thái nghe vậy cũng không phủ nhận mà đề nghị chia tay và khóc lóc quay về phòng. Sang đến ngày tiếp theo thì cô cũng dọn hết quần áo và vali đi ra ngoài. Nghe đến đây, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến người đàn ông tên Lý Nhân Nam kia để hỏi tung tích cô. Vừa thấy cảnh sát, Nam tỏ thái độ vô cùng bình thường, như thể đang biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát chưa kịp nói gì thì Nam liền nói: "Không biết, tôi chẳng biết gì đâu." Nhưng chính bởi thái độ này càng làm cho cảnh sát thêm nghi ngờ người đàn ông thực sự có liên quan đến vụ án. Không nói gì thêm, cảnh sát ngay sau đó liền đưa Nam về đồn để lấy lời khai. Lý Nhân Nam, 19 tuổi, là sinh viên một trường đại học tại địa phương. Nam nói rằng mình đã nghe bố mẹ Thái nói về việc con gái mất tích và trước khoảng thời gian đó anh có gặp cô nên Nam cũng đoán được rồi cảnh sát sẽ đến tìm mình. Đến đây, tên Lý Nhân Nam lại nói thêm anh và Thái quen nhau khi một lần anh trở về câu lạc bộ ở trường cũ, ngôi trường mà Thái đang theo học. Thái có tính cách cởi mở nên hai người cũng nói chuyện với nhau khá nhiều. Đến tháng 3 vừa rồi, Nam vô tình gặp lại Thái cùng bạn trai cô trong một quán ăn. Sau lần đó, hai người thật sự có liên lạc lại với nhau, nhưng mục đích là để giúp Thái tìm việc làm thêm. Thái nói với Nam rằng cô đã bỏ nhà ra đi và không có trợ cấp chi tiêu hàng ngày của bố mẹ. Cô cũng nói không muốn trông cậy nhiều vào người yêu nên nhờ Nam tìm giúp mình công việc bán thời gian. Thấy cô gái còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, Nam liền giới thiệu cho cô một quán nước gần trường đại học của mình. Cảnh sát sau đó đã đến quán nước nơi Thái làm việc và xác nhận những lời của Lý Nhân Nam là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, bà chủ quán cũng cho biết vào tháng 5 thì Thái đột ngột không đến quán làm việc, không thông báo cũng không xin nghỉ phép. Cho đến tận bây giờ, đến manh mối của Thái, cảnh sát cũng không thể nào tìm được. Cứ như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cứ như vậy, vụ mất tích của cô gái trẻ 16 tuổi qua nhiều năm tiếp theo vẫn là một dấu chấm hỏi. Những bài báo, tờ rơi tìm người giờ đây cũng không còn được nhiều người nhớ đến. Chỉ có bố mẹ Thái là vẫn luôn âm thầm tìm kiếm con gái của mình. Vụ án tưởng rằng sẽ mãi không có câu trả lời đó, cuối cùng cũng sắp được đưa ra ánh sáng. Chỉ có điều đánh đổi với nó lại là một vụ án khác. Vào tháng 6 năm 2019, gia đình của một người đàn ông tên Hoàng Nam, 54 tuổi, đã đến trình báo với cảnh sát về việc cha mình đã mất tích. Thậm chí, họ còn chỉ đích danh tên hung thủ mà họ nghi ngờ. Người mà gia đình họ cho rằng là hung thủ chính là Từ Đức Nghị, người đàn ông đang có mâu thuẫn sâu sắc với ông Nam. Theo thông tin từ người nhà, cảnh sát biết được Từ Đức Nghị và ông Hoàng Nam quen nhau từ năm 2018. Hai người đã từng làm việc với nhau về việc mua bán bất động sản. Tuy nhiên, sau vỏ bọc là người làm bất động sản, thực chất Từ Đức Nghị là kẻ lừa đảo, làm giả giấy tờ, cho vay đất và mua bán đất đai trái phép. Tháng 5 năm 2019, Từ Đức Nghị lần nữa sử dụng mánh khóe và tài ăn nói của mình để lừa đảo một người đàn ông khác với tổng số tiền lên đến 26,9 triệu nhân dân tệ, gần 90 tỷ Việt Nam đồng. Ngay sau đó, người đàn ông này đã đệ đơn kiện lên tòa án và nhờ ông Nam ra làm nhân chứng. Trong phiên tòa lần đầu tiên, do có nhân chứng nên Từ Đức Nghị đã gặp rất nhiều bất lợi. Đến ngày 5 tháng 6 năm 2019, ông Nam đến văn phòng công tố quận Đài Trung để tham gia phiên xét xử. Tuy nhiên, cũng chính ngay sau khi ông Nam bước ra ngoài, không có một ai biết tung tích ông ở đâu. Qua camera giám sát văn phòng công tố và những khu vực xung quanh, cảnh sát nhận thấy ông Nam đã đi bộ ra phía ngoài. Tuy nhiên, đi khoảng 1 km thì ông Nam di chuyển vào khu vực không có camera. Vậy nên, sau đó xảy ra chuyện gì rất khó để biết được. Gia đình ông Nam liên tục cho rằng chính là do Từ Đức Nghị đã nhúng tay vào. Có thể vì anh ta thấy bất lợi đang ở phía mình, vậy nên đã bắt cóc ông Nam, không cho ông ra tòa làm nhân chứng. Mặc dù động cơ gây án khá thuyết phục, tuy nhiên đó cũng chỉ là suy luận từ một phía. Cảnh sát không có bằng chứng để truy bắt và lấy lời khai nghi phạm. Dù vậy, họ vẫn quyết định âm thầm điều tra về Từ Đức Nghị, người doanh nhân bất chính này. Sau khi điều tra, cảnh sát bất ngờ vì tên Từ Đức Nghị này là một kẻ rất danh mãnh và cáo già. Hắn ta có cả một văn phòng làm việc, nhân viên và thậm chí hắn ta đã dính vào rất nhiều vụ kiện tụng liên quan đến lừa đảo đất đai. Chẳng biết bằng cách nào mà hoạt động sai trái của hắn lại có thể hoạt động mấy năm trời như vậy. Một số cảnh sát đã đóng giả là người dân bình thường đến văn phòng và nhờ nhân viên tư vấn. Trong số nhân viên ở đây, cảnh sát đã vô tình nhận ra một người đàn ông rất quen mặt. Người này không ai khác chính là Vương Minh Chính, bạn trai cũ của cô gái 16 tuổi họ Thái bị mất tích 2 năm trước. Hóa ra, ông chủ bất động sản mà năm đó anh ta nhắc đến chính là Từ Đức Nghị. Vậy liệu hai vụ án lần này có liên quan gì đến nhau hay không? Cảnh sát mặc dù đã điều tra rất nhiều lần nhưng không thu được manh mối nào kỳ lạ. Người nhà ông Nam cũng nhận thấy điều này nên đã quyết tâm nộp đơn kiện Từ Đức Nghị về vụ mất tích của cha. Có điều vì không có bằng chứng nên tòa đã bác bỏ đơn kiện này. Rõ ràng cho đến hiện tại, cảnh sát đang rất nghi ngờ Từ Đức Nghị nhưng không thể làm gì được anh ta. Vụ kiện tụng của Nghị và người đàn ông trước đây đã bị kéo dài. Vậy nhưng trong thời gian đó, xung quanh anh ta lại tiếp tục xảy ra nhiều vụ kiện tụng khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, một số nhân viên của Nghị đã bị bắt vì liên quan đến những vụ lừa đảo khác. Mặc dù bọn chúng nhận tội về phần mình, thế nhưng sau đó một trong số đã khai ra sự thật làm cảnh sát cực kỳ sốc. Một trong những người bị bắt khi đối diện với cảnh sát bỗng nhiên bật khóc. Hắn ta nói rằng bản thân đang cảm thấy rất bất an, lương tâm cắn rứt vì đã làm chuyện xấu. Khi cảnh sát hỏi đến chuyện xấu mà hắn làm, hắn nói mình đã cùng đồng bọn giết người. Và người đó không ai khác chính là Hoàng Nam, người mất tích thời gian qua. Ngay sau khi xác nhận những lời khai của người này, cảnh sát đã nhanh chóng ra lệnh triệu tập và truy bắt nhóm người của Từ Đức Nghị. Ngày 16 tháng 11, 7 thành viên trong nhóm đã bị bắt. Bọn chúng cũng không hề phủ nhận những tội ác của mình, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cảnh sát đã thẩm vấn từng người ở phòng biệt lập, nhưng kết quả tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía những người còn lại. Riêng Từ Đức Nghị phủ nhận việc ám sát ông Nam và cho rằng hắn không có động cơ để gây án. Tuy có mặt nhưng hắn ta không hề xúi giục hay tham gia vào vụ giết người này. Tưởng rằng sự thật thật sự sẽ bị kẻ xấu giấu nhẹm đi mãi mãi. Nhưng quả thật, ông trời có mắt, cuối cùng tội ác cũng có thể đưa ra ngoài ánh sáng. Dựa theo lời khai của Từ Đức Nghị và đồng bọn, vào ngày 18 tháng 11, cảnh sát đã đi đến khu rừng tre tại thị trấn Cát Long, huyện Miêu Lợi, nơi được cho là giấu thi thể ông Nam. Cảnh sát lập một đội 5 người cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm phía dưới rừng tre. Ngay sau khi đến một khoảng đất phía bìa rừng, hai chú chó sủa lớn và liên tục đào bới. Nhận thấy đây chính là cái mà mình muốn tìm, cảnh sát đã nhanh chóng đào đồ vật phía dưới lên. Vật được chôn ở dưới là một thùng nhựa màu cam bị bịt kín bởi băng dính. Chiếc thùng này khá lớn, đủ để bỏ một người trưởng thành vào bên trong. hung thủ đã chôn chiếc thùng không quá sâu, có vẻ bọn chúng rất tự tin rằng tội ác của chúng không thể nào bị phát hiện. Cảnh sát cố gắng mở nắp thùng nhưng rất khó, phải mất khoảng 30 phút họ mới có thể mở được nó ra. Điều bất ngờ là khi đưa chiếc thùng ra phía ngoài, cảnh sát nhận thấy bên trong chứa vật gì đó rất nặng, nói là một người cũng không phải, cứ như bỏ rất nhiều đá ở bên trong. Vừa mở ra, tất cả cảnh sát chết lặng khi nhìn thấy một nửa đầu người bị lộ lên trên, ở dưới đã bị đổ đầy xi măng. Điều đáng sợ hơn nữa là chiếc đầu đã bị phân hủy nghiêm trọng, phía trên lớp xi măng còn dính rất nhiều vệt máu. Mùi hôi của thi thể hầu như đã bị giấu ở phía dưới lớp xi măng dày cộm kia. Tìm hiểu xung quanh hiện trường, cảnh sát tìm thấy một đầu lọc thuốc lá. Tuy nhiên, vì đã ở đây được một thời gian nên không còn nguyên vẹn. Còn lại, hung thủ rất cẩn thận khi không bỏ lại bất kỳ thứ gì khác. Ngay lúc này, cảnh sát họ Trương đã lên tiếng về vụ mất tích của cô gái 16 tuổi họ Thái. Anh cho rằng khả năng cao nhóm người của Từ Đức Nghị cũng có liên quan đến việc mất tích của cô gái. Chính vì vậy, cảnh sát đã lập thêm một nhóm khác điều tra những khu vực sinh sống của nhóm hung thủ. Ngay trong chiều cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy một thùng nhựa lớn khác tại căn nhà của Phong Nguyên, quê hương của Từ Đức Nghị. Ngôi nhà của Nghị là một căn nhà nhỏ được dựng bằng tôn tạm bợ, hiện đã đổ nát một nửa. Hàng xóm gần đó vẫn thường qua phơi quần áo và đậu xe máy trong nhà. Về trường hợp thùng nhựa cũng không ai biết. Một bà lão kể rằng khi gặp, Nghị đều chào làng xóm, trông không có vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, từ sau khi lấy vợ và sau mấy năm không gặp, nghe nói nhà này đã bị bán đi. Cảnh sát bắt đầu tiến từ từ vào bên trong, ngôi nhà thật sự có dấu tích thời gian rất nặng nề. Trên phía tường ở ngoài bị viết chữ bằng sơn, bên trong thì chất đống, đất đá đổ vỡ. Nhìn xung quanh căn nhà cũng có chút đáng sợ. Tiến ra ngoài sau nhà, cảnh sát nhìn thấy một chiếc thùng nhựa được hung thủ dựng ở ngoài phía xa. Dù có chút nghi ngờ, nhưng cảnh sát vẫn quyết định điều tra manh mối này. Riêng với chiếc thùng này, bọn chúng không chôn xuống đất như nạn nhân Hoàng Nam mà dựng ở hàng rào bên cạnh ngôi nhà. Chiếc thùng màu xanh, nắp thùng được đậy kín, phía ngoài còn được niêm phong bằng một khẩu hiệu không được chạm vào chất độc hại. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, quả thật bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đây là một thùng chứa chất độc bình thường, cần phải tránh xa. Mở nắp thùng, cảnh sát nhận thấy bọn chúng đã dùng thủ đoạn xi măng tương tự để che giấu tội ác của mình. Sau khi tìm kiếm được hai thi thể trong chiếc thùng nhựa, cảnh sát đã đưa ra lệnh vây bắt nhóm tội phạm. Theo thông báo, sau khi cảnh sát đào những chiếc thùng chứa thi thể ra, họ phát hiện ra các thi thể đã bị tạt axit mạnh và đổ đầy xi măng. Các thi thể đều không thể nhận dạng được và thủ đoạn khá tàn bạo. Hai hài cốt thuộc các vụ án khác nhau và không liên quan đến nhau nhưng đều do cùng một nhóm người thực hiện. Một số da và xương được giữ lại, toàn bộ vụ án được giao cho các công tố viên và bác sĩ pháp y để giám định. Xương được xẻ để thu thập dấu vết sinh học có liên quan và được cơ quan nghiên cứu pháp y đối chiếu với DNA ở trong hồ sơ dữ liệu quốc gia. Kết quả cuối cùng xác định nạn nhân trong chiếc thùng cam ở trong rừng tre thuộc về Hoàng Nam 54 tuổi và thi thể ở trong thùng xanh còn lại là của cô gái trẻ 16 tuổi họ Thái đã mất tích vào năm 2017. Nghi phạm chính của vụ án là ông chủ Từ Đức Nghị, 35 tuổi. Hắn là kẻ cầm đầu của tổ chức mua bán, cho vay đất đai. Năm 2016, hắn thuê một người đàn ông tên Vương Minh Chính, 25 tuổi, về làm việc. Trong thời gian này, Chính đã quen được một học sinh cấp 3 họ Thái. Sau thời gian yêu đương, Chính đề nghị được sống chung để tiện chăm sóc cho Thái và được cô đồng ý. Ngay sau đó, cô trở về nhà và nói ra mong muốn này với bố mẹ. Không ngờ rằng bố cô đã ngay lập tức từ chối ý kiến này, thậm chí còn cấm cô ra ngoại trừ việc đến trường. Không ngờ rằng vì còn non trẻ, lại đang ở trong mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, Thái không nghe lời bố mẹ và dọn về sống chung với Dương Minh Chính. Lúc đầu, Thái chỉ nghĩ rằng Chính là một nhân viên văn phòng, nhưng không ngờ sau khi sống chung cô mới biết được sự thật. Vì làm ăn phi pháp nên bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, có những lúc đi tới phòng của Chính và Thái để bàn công việc. Đôi khi những giấy tờ nhà đất hay số tiền mà khách hàng đưa tới sẽ được bọn chúng chia nhau cất giữ để tránh bị cảnh sát nghi ngờ. Chính vì những lần mập mờ như vậy đã làm cho Thái chú ý đến. Có một lần Vương Minh Chính và nhóm người từ Đức Nghị, trong đó có cả vợ Nghị, đã tập trung tại nhà Chính để bàn chuyện làm ăn. Lúc đó, Từ Đức Nghị đang có liên quan trong một vụ tranh chấp đất đai và bị kiện đòi hơn 3 triệu nhân dân tệ. Thế nhưng, bọn chúng chỉ mới bắt đầu làm ăn, lại làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nên đào đâu ra được số tiền đó. Trong quá trình bọn chúng bàn bạc, Thái trong phòng bước ra và lắng nghe được rõ mồn một câu chuyện. Biết người yêu mình làm chuyện lừa đảo, sai pháp luật nên Thái lúc này cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngay sau khi cả bọn người Nghị ra về, Thái bước đến và đề nghị chia tay với Chính. Dù nghe được lý do mà Thái nói, tuy nhiên hắn ta hoàn toàn không tin cô. Hắn nghĩ rằng chắc chắn Thái đã có người khác và đang ngoại tình nên rất tức giận không đồng ý. Ngay sau đó, hắn bỏ đi và kể lại mọi chuyện cho ông chủ của mình biết. Nghe được câu chuyện, vốn không thích Thái nên vợ của Từ Đức Nghị liền đề xuất ý kiến. À ta cho rằng đây là cơ hội để giải quyết mọi chuyện. Từ Đức Nghị nghe vậy liền hiểu, đồng thời nghĩ đến việc Thái đã biết hết công việc phạm pháp của mình. Sợ cô báo cảnh sát nên nói với Vương Minh Chính rằng cần phải xử lý Thái trước khi cô bỏ đi. Lúc đầu, Chính còn do dự, nhưng nghĩ người yêu ngoại tình muốn bỏ rơi mình, hắn quyết định làm theo kế hoạch của vợ chồng Nghị. Tháng 5 năm 2017, Từ Đức Nghị rủ Vương Minh Chính và những người khác đi uống rượu tại nơi ở của mình. Vương Minh Chính hôm đó cũng dẫn theo Thái đến. Trong bữa tiệc, vợ chồng Nghị luôn miệng khen Thái và rót rượu cho cô gái. Sau khi kết thúc, cô gái say quá nên xin phép về phòng nghỉ ngơi. Nhận thấy thời cơ chín mùi, Vương Minh Chính, Từ Đức Nghị và vợ của Nghị liền đi theo sau. Sau khi cô gái mở cửa, cả ba đã trấn áp cô gái. Vợ của Nghị và Vương Minh Chính thay nhau dùng búa đánh vào đầu cô. Cả ba sau đó đã dùng kéo đâm vào ngực cô, dùng dao khuấy chọc một cách dã man và liên tục dùng dao làm bếp chém vào cổ cô một cách máu lạnh. Hậu quả là Thái tử vong do gãy xương sọ, xuất huyết nội sọ, vết thương do thủng ngực và vết rạch ở đốt sống cổ. Sau khi thấy Thái không còn sống, Từ Đức Nghị và những người khác đã cùng nhau bọc thi thể của cô trong một chiếc túi nhựa. Sau đó, bọn chúng cho thi thể của cô vào một chiếc thùng nhựa lớn. Để che giấu mọi vết tích, bọn chúng đã sử dụng axit để tiêu hủy thi thể nạn nhân trước. Tiếp đó, dùng xi măng để lấp đầy chiếc thùng. Cuối cùng là tìm cách giấu chiếc thùng ở nơi không bị ai phát hiện. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bọn chúng chuyển thi thể đến trường hoa và bỏ rơi trên một khu đất nông nghiệp ven đường. Sang hôm sau, tiếp tục chuyển chiếc thùng về quê hương của Từ Đức Chính ở Phong Nguyên để cất giấu. Vì căn nhà này đã bỏ hoang và thường được hàng xóm sử dụng sân để phơi quần áo, nên vợ chồng Nghị rất lo lắng, sợ sẽ bị phát hiện. À ta nhanh chóng đi in một khẩu hiệu không được chạm vào chất độc hại và dán lên mặt trước thùng. Quả thật, cách này rất hiệu quả. Dù chiếc thùng được để giữa thanh thiên bạch nhật, dù có được chú ý đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám tò mò mở ra xem. Còn về số nợ kia, bọn chúng nói với người mình lừa rằng chính Thái đã ăn cắp số tiền 3 triệu nhân dân tệ kia và đã bỏ trốn. Cứ như vậy, bọn chúng tiếp tục sống nhởn nhơ ngoài xã hội suốt một thời gian dài. Đến đầu năm 2018, Từ Đức Nghị gặp Lâm Duệ Danh, 26 tuổi và Trương Ký Kiệu, 48 tuổi, nhờ thủ tục cho vay. Sau đó, bọn họ cũng gia nhập vào băng đảng của Nghị. Sau này, Trương Ký Kiệu được biết một người bạn của Hoàng Nam muốn bán mảnh đất cũ và mua mảnh đất mới lớn hơn cho cha. Kiệu đã nắm lấy thời cơ và nhanh chóng giới thiệu Từ Đức Nghị. Ai mà ngờ được, sau khi Nghị nhận được giấy tờ nhà đất, hắn ta đã bán miếng đất đó trái phép và kiếm được 26,9 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông kia đến lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa. Anh ta đã đệ đơn tố cáo Từ Đức Nghị và những người khác lừa đảo, đồng thời gọi nạn nhân Hoàng Nam ra hầu tòa để làm chứng. Tháng 5 năm 2019, khi công tố viên quận tổ chức xét xử, Từ Đức Nghị nhận thấy rằng lời khai của Hoàng Nam không có lợi cho mình, nên sau phiên tòa, hắn ta đã tụ tập vợ mình, Lâm Duệ Danh, Vương Minh Chính, Trương Ký Kiệu Đồng Nhập Minh, 20 tuổi, Triệu Tự Trấn, 21 tuổi, Tống Văn Đa, 20 tuổi và những người khác lên kế hoạch bắt cóc Hoàng Nam và sát hại anh để tránh hậu họa vào lần xét xử tiếp theo. Sáng ngày 5 tháng 6, sau khi Hoàng Nam lần nữa đến văn phòng công tố quận Đài Trung để đưa ra lời khai, Từ Đức Nghị và những người khác đã theo dõi ông sau khi bước ra ngoài. Sau đó bắt cóc ông đến một trang trại chó ở quận Tây Bình. Tại đây, ông Nam liên tục xin bọn chúng tha cho và hứa sẽ không đứng ra làm chứng nữa, nhưng bọn người này vẫn không đồng ý. Đầu tiên, bọn chúng đánh đập và dùng súng đe dọa ông. Từ Đức Nghị ra lệnh, hôm nay đừng để ông ta quay lại. Cả bọn đạp ông Nam ngã xuống chuồng chó, sau đó đánh tới tấp vào chỗ hiểm, phần bụng, đầu và tác động lên những bộ phận khác khiến ông Nam vừa đau đớn vừa la hét. Cứ sau mỗi tiếng la, bọn chúng lại cảm thấy khoái cảm, càng mạnh tay hơn, khiến ông bất tỉnh. Tiếp đó, bọn chúng bắt đầu tiêm ma túy vào người ông. Sau khi thấy ông Nam co giật, chúng dùng súng lục cải tiến bắn vào đầu nạn nhân khiến tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, thi thể ông Nam được cho vào một chiếc thùng nhựa lớn màu cam. Giống như phương thức cũ, bọn chúng sử dụng axit mạnh đổ trực tiếp lên thi thể bị phân hủy. Sau đó đổ bột xi măng vào, dùng keo dán kín nắp rồi đưa thi thể vào bụi tre ven đường rừng ở thị trấn Cát Long, huyện Miêu Lợi để chôn cất. Bọn chúng nghĩ rằng với cách chôn giấu kỹ lưỡng như vậy, bọn chúng sẽ một lần nữa thoát tội và không ngờ rằng cuối cùng cũng phải trả giá. Công tố viên đã kết luận toàn bộ vụ án và buộc tội Nghị cùng 7 người khác về tội giết người và các tội danh khác. Tên tội phạm chính Từ Đức Nghị không có ác cảm sâu sắc với hai nạn nhân. Phạm tội giết người sử dụng những phương pháp tàn bạo và máu lạnh và sau khi phạm tội không tỏ ra hối hận, không chút thương xót, không có khả năng giác ngộ và làm việc thiện và yêu cầu quan tòa tuyên án tử hình. Sau phiên tòa sơ thẩm của Tòa án quận Đài Trung, Từ Đức Nghị bị kết hai bản án, kết hợp án tử hình và tước quyền công dân suốt đời. Đồng phạm Vương Minh Chính bị kết án tù chung thân và 10 năm 6 tháng cho hai vụ giết người, nên thi hành án chung thân. Lâm Duệ Danh bị kết án chung thân về tội giết người. Trương Ký Kiệu, Đồng Nhập Minh, Triệu Tự Trấn, Tống Văn Đa bị kết án tù từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2019. Vợ của Từ Đức Nghị bị xét xử riêng về tội giết người. Sau khi Tòa án Tối cao Đài Trung xét xử lần thứ hai của toàn bộ vụ án, phán quyết liên quan đến Vương Minh Chính đã được công bố. Hội đồng xét xử của Tòa án Tối cao Đài Trung phát hiện ra rằng Vương Minh Chính thực sự có liên quan đến vụ sát hại Thái. Mặc dù không giết ông Hoàng Nam, nhưng hắn ta đã tham gia vào âm mưu và khiến ông Nam bị bắt cóc. Hắn ta vẫn bị kết tội giết người chung và thực hiện hai vụ giết người vứt xác. Tòa án cho rằng Vương Minh Chính không nghĩ đến việc bảo vệ cô gái, đã cùng Từ Đức Nghị trấn áp cô gái và dùng búa đánh cô đến chết, không bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân mà vẫn tuyên án chung thân, phạt tù và tước quyền công dân suốt đời. Ngay sau đó, cả 8 người đã gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đơn kháng cáo thứ 2 của toàn bộ vụ án đã được Tòa án Tối cao Đài Trung xét xử và bản án được tuyên vào ngày 27. Đơn kháng cáo của Từ Đức Nghị bị bác bỏ và hắn ta vẫn bị kết hai bản án tử hình, nên thi hành án tử hình cùng nhau và bị tước bỏ quyền công dân. Lâm Duệ Danh và Vương Minh Chính vẫn bị kết án tù chung thân, các đơn kháng cáo còn lại đều bị bác bỏ. Sau khi vụ án được báo chí đưa ra, dư luận Đài Trung lúc này bắt đầu sôi sục tranh luận, không chỉ vì những thủ đoạn ra tay tàn độc của nhóm tội phạm, mà bởi chỉ trong năm 2020 đã có đến 4 vụ án nhét thi thể người vào trong thùng nhựa. Như thể bọn tội phạm đang có những tư tưởng giống như nhau khiến người khác suy nghĩ đến dùng mình. Ngoại trừ hai vụ án vừa kể trên, có hai vụ án khác cũng gây tranh luận không kém. Năm 2014, một phụ nữ họ Lâm đến từ Phong Sơn, Cao Hùng bị người tình là một người đàn ông họ Vũ và một người phụ nữ họ Hoàng đánh đến tử vong do tranh chấp tiền bạc trên tầng thượng của một quán karaoke hoạt động bằng tiền xu. Sau khi gây án, bọn chúng đã cho thi thể nạn nhân vào một thùng nhựa lớn và đổ axit chlorhydric và xi măng vào đó để xử lý thi thể. Tiếp đó là đậy nắp và chôn ở bãi đất trống bên ngoài ga tàu điện ngầm nhà máy đường. Mãi đến tháng 4 năm 2020 mới được công nhân đào ra và phát hiện. Tòa án Tối cao đã kết án Vũ 19 năm tù vào tháng 7 và Hoàng 17 năm tù vào tháng 8. vì các tội như giết người, giam giữ trái phép và vứt xác. Trường hợp thứ hai là một người đàn ông tên Lai ở thị trấn Đắc Cun, Chương Hóa. Năm 2004, nghi ngờ một người đàn ông tên Lý ngoại tình với vợ mình, anh ta tức giận ra tay sát hại Lý, sau đó nhét thi thể vào thùng sắt rồi giấu trong đó. Cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2020, vụ án được đưa ra ánh sáng sau khi một đạo sĩ họ Lại vô tình làm đổ thùng sắt khiến cho một đống xương lăn xuống. Lai giải quyết với gia đình người quá cố với số tiền là 6 triệu đài tệ và bị kết án 12 năm tù về tội giết người và bị kết án tử hình vào tháng 6. Như mình nói lúc đầu, đối với những tên sát nhân, sau khi sát hại nạn nhân chưa phải là đã hết mà bọn chúng còn phải tìm cách để che giấu tội ác của mình. Dù là vậy, đến cuối cùng thì hình phạt cho bọn chúng vẫn ở đó, cuối cùng rồi cũng sẽ trả giá cho những chuyện đó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên thế giới này còn vô vàn vụ án vẫn còn đang nằm ở trong bí ẩn và chưa có lời giải đáp. Chúng ta chỉ cần sống tốt và tin rằng rồi những cái xấu còn đang nằm trong bóng tối cũng có ngày sẽ bị đem ra là được, đúng không các bạn? Nếu có bất kỳ vụ án hấp dẫn nào bạn muốn tụi mình tìm hiểu, hãy để cho tụi mình một ít thông tin để team mình tìm kiếm và chia sẻ cho tất cả mọi người được biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ án tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.